ven suối nhỏ dừng đây ngắm mây trời. Người anh nhớ lại ngày ấy chưa xa, bây giờ đời rẽ đuôi ta. Mỗi khi nhìn hoa lại nhớ đóa hoa tình. Hãy subscribe.